tối cường thần thoại đế hoàng, chương 525, nhị lang thần chiến dạ đế, góc truyện audio.com, dạ đế cùng dương tiễn khí thế như là phong bạo đụng vào nhau, trong chốc lát thất luyện rơi xuống, chiếu sáng thiên địa. Hừ, dương tiễn hừ lạnh một tiếng, lật tay xuất ra chiến thần tam tiêm đao, nhẹ nhàng vung lên, đao khí ngang dọc trong nháy mắt đánh tan khí thế của dạ đế, trong chốc lát tần quân bọn người chỉ cảm thấy áp lực ép trên vai tan thành mây khói. Đế thính dưới thân tần quân bỗng nhiên mở miệng nói. Đầu yêu này nền tảng không cạn, hẳn là kỳ chủng hiếm thấy. Yêu tộc kỳ chủng thường thường đều có thiên phú siêu quần, tại bên trong cùng cảnh giới muốn so với yêu tộc bình thường mạnh mẽ hơn. Dạ đế có thể trưởng thành đến địa vị bá chủ vô tận địa vực tự nhiên cùng thiên phú có quan hệ. Liễu Nhược Lai khẩn trương nhìn qua dạ đế cung phía trước, đây chính là dạ đế A, từ nhỏ đến lớn, nàng không biết đã nghe nói qua bao nhiêu lần truyền thuyết về sự khủng bố của dạ đế, hiện nay vậy mà nhìn thấy được có người khiêu chiến dạ đế, đây là sự tình nàng trước kia đều không dám nghĩ. Thật mạnh, cửu đầu trùng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, song quyền không khỏi nắm chặt. Lúc trước hắn còn không biết tự lượng sức mình nói muốn xung phong, hiện tại cảm nhận được khí thế của dạ đế, hắn đều có loại cảm giác hít thở không thông, chớ nói chi là giao chiến. Trừ Bát Giới cùng Kim Thiền Tử cũng khẩn trương không thôi, trận chiến này Dương Tiễn nếu là bại, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên lần nữa huy động chiến thần tam tiêm đao, trong chốc lát một đạo đao khí tựa như nguyệt nha dài đến ngàn mét tứ ngược mà đi. Rừng cây cùng sơn phong bởi vì đạo đao khí này mà kịch liệt rung động, đao khí tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi lên bên trên dạ đế cung. Ông, trong điện quang hỏa thạch một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên đem đao khí cản lại, đồng thời bắn ra úng thanh tựa như hồng trung. Ngay sau đó từng sợi yêu khí kinh khủng màu đen tím bỗng nhiên từ bên trong dạ đế cung tràn ra, như là dao long gào thét mà ra. Thật coi bổn tọa không làm gì được nhóm các ngươi sao? Dạ đế thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, để thiên địa tựa như lâm vào trời đông giá rét. Ngay sau đó đao khí của Dương Tiễn bỗng nhiên bị phá tán, dạ đế thân ảnh từ bên trong dạ đế cung bay ra, hắn vẫn như cũ ngồi tại trên bảo tọa. Dương Tiễn vừa nhìn thấy dạ đế con mắt không khỏi nheo lại. Bốn mắt nhìn nhau, một thần một yêu đều có thể nhìn thấy được vẻ khinh thường cùng cao ngạo của đối phương. Dạ đế trèo lên đỉnh hoàng giả chi vị vô tận địa vực hồi lâu, tâm tính đã sớm bành trướng. Dương Tiễn lại càng không cần phải nói, nhị lang thần cao ngạo bắt nguồn từ thực lực, bắt nguồn từ từng tràng chiến đấu. Từ điểm này đến xem xét, Dương Tiễn cùng dạ đế rất giống nhau. Thực lực cường đại mà cao ngạo, miệt thị thương sinh. Dương Tiễn không tiếp tục nói nhảm, dẫn theo chiến thần tam tiêm đao hướng dạ đế bay đi, tốc độ của hắn nhanh chóng vô cùng, trong chớp mắt liền tới trước mặt dạ đế. Dạ đế tay trái nhô ra, yêu khí màu đen tím ngưng tụ thành một cái cự trảo, đối diện hướng Dương Tiễn đánh tới. Oanh một tiếng, Dương Tiễn đè ép cự trảo màu tím đen hướng dạ đế tới gần, để dạ đế nheo mắt lại, không nghĩ tới Dương Tiễn lực lượng khủng bố như vậy. Nhưng dạ đế cũng không phải ăn chay, tay trái bỗng nhiên nắm lại cự trảo màu tím đen trong nháy mắt nổ. Góc truyện audio.com, tung yêu khí trực tiếp đem thân hình Dương Tiễn bao phủ. Nổ tung sinh ra cuồng phong hướng bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi, cho dù là tần quân ngồi tại trên lưng đế thính đều bị thổi làm thân thể lay động, có thể thấy được lực trùng kích của vị nổ mạnh thế nào. Hắn không có sao chứ? Liễu Nhược Lai nắm lấy cánh tay tần quân khẩn trương hỏi. Dương Tiễn thế nhưng là tồn tại mạnh nhất trong mọi người, nếu là chiến bại, bọn hắn nhất định sẽ phải chết. Yên tâm đi, tần quân lắc đầu cười một tiếng, đối với Dương Tiễn tràn đầy tín nhiệm. Dương Tiễn cũng không phải người lỗ mãng, tại sao khi cảm nhận được khí tức của dạ đế sau còn dám đi lên, nói rõ có niềm tin tuyệt đối. Bằng không hắn sẽ giống như lúc đối mặt với thần vô cơ, nên trốn vẫn phải trốn. Hoắc, Dương Tiễn không phụ sự mong đợi của mọi người, xông ra khỏi yêu khí vụ, nhất đao nện xuống, cả kinh dạ đế vô ý thức nhấc tay nắm lấy chuôi thương chiến thần tam tiêm đao, nhưng mà cương trảo vừa chạm, hắn liền cảm giác được bàn tay bị rách gan, máu tươi vẩy ra, thân thể trực tiếp rớt xuống dưới. Oanh, dạ đế cùng bảo tọa của hắn nhập vào trong rừng cây, kích thích bụi đất cao mấy trăm trượng, đại địa kịch liệt run rẩy, dọa đến không ít yêu cầm từ trong rừng cây bay ra. Một màn này thế nhưng là đem đám yêu thú âm thầm trốn tránh dọa cho phát sợ. Tì người này chính là nhị lang thần gần nhất lưu truyền sao, thật mạnh. Ta hoa mắt sao, vậy mà nhìn thấy dạ đế bệ hạ bị đánh bại. Nhị lang thần thật mạnh, trách không được hắn có thể tru sát La Thụ yêu vương, thật sự là quá mạnh, dạ đế bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện chứ. Chúng ta phải làm chuẩn bị tùy thời chạy trốn, để tránh uổng từ. Đám yêu thú xì xào bàn tán, nhìn thấy dạ đế bị nện ngược lại, bọn hắn đầu tiên muốn chính là chạy trốn. Loại chiến đấu đẳng cấp này, bọn hắn căn bản không chen tay được, nếu như Dạ Đế bị thua, bọn hắn chỉ có thể trốn. Hừ một tiếng, Dạ Đế bỗng nhiên xuyên qua bụi đất cuồn cuộn bay ra, chỉ là giờ phút này bảo tọa dưới chân hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, hắn ánh mắt băng lãnh hướng Dương Tiễn bay đi, một thân cẩm bào bị cuồng phong thổi bay phất phới. Bang, Dạ Đế bỗng nhiên xuất ra một thanh Tử Tinh Trường Trượng cùng chiến thần tam tiêm đao của Dương Tiễn nện cùng một chỗ, trong chốc lát Dương Tiễn đồng tử lập tức co rụt, chỉ cảm thấy bên trên Tử Tinh Trường Trượng bắn ra một cỗ năng lượng kỳ dị nóng rực, để hắn tâm thần bừng tỉnh liền bị đánh bay ra ngoài. Thừa thắng xông lên, không lưu tình chút nào. Dạ Đế cầm Tử Tinh Trường Trượng bắt đầu truy công Dương Tiễn, Dương Tiễn vẫn còn trong trạng thái ngược phi, chỉ có thể dùng chiến thần tam tiêm đao đi ngăn cản. Hai người thân hình giao thoa, ở trong thiên địa vừa đi vừa về phi nhảy lên, thấy Đệ Tần Quân cùng Liễu Nhược Lai không ngừng quay đầu, con mắt căn bản theo không kịp. Tình huống có chút không ổn, Kim Thiên Tử trong mắt hơi híp tự lẩm bẩm, sư phụ, đừng lo lắng, Dương Tiễn còn đang thăm dò đối phương. Chư Bát Giới cười nói, trước kia ở Thiên Đình, hắn nhưng là biết rõ Dương Tiễn vô cùng khủng bố, nhất là thời điểm xuất Trinh Hoa Quả Sơn, Dương Tiễn càng là để chư thần rung động. Mặc dù có Hạo Thiên Khuyển hỗ trợ thế nhưng Dương Tiễn vẫn là tồn tại duy nhất bên trong Thiên Đình chiến thắng Tôn Ngộ Không. Đúng lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên mở, góc truyện audio.com, ra con mắt thứ ba, phá tà thiên nhãn, lãnh mang bên trong thiên nhãn thấy để Dạ Đế trong lòng giật mình, vội vàng né tránh cùng Dương Tiễn kéo dài khoảng cách. Đó là con mắt gì? Dạ Đế trong lòng kinh hãi nghĩ đến, mới vừa rồi cùng phá tà thiên nhãn đối mặt hắn lại có chủng loại cảm giác linh hồn run sợ kinh dị. Dương Tiễn cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm, mở ra phá tà thiên nhãn, Dương Tiễn tốc độ tăng vọt, cả người vòng quanh pháp lực hình thành khí lưu tựa như một đầu bạch long phù diêu mà xuống. Chết cho bản quân, Dương Tiễn tức giận cười nói, hai tay giơ cao chiến thần tam tiêm đao, giận mà chém xuống. Thần thông, sơn băng địa liệt. Một cỗ khí thế vô cùng khủng bố từ trên thân Dương Tiễn bạo phát đi ra, phong quyền tàn vân, dọa đến Tần Quân bọn người vội vàng thối lui. Lại là chiêu này, Dạ Đế hãi hùng khiếp vía, cấp tốc điều động yêu lực trong thể nội, yêu khí màu đen tím cấp tốc biến ảo thành nhất tôn cự nhân vĩ ngạn, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ hình dáng đó có thể thấy được hẳn là Dạ Đế. Yêu lực cự nhân song trường ngăn trở. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng xé rách hết thảy ồn ào náo động, dù là Tần Quân cũng không nhịn được ngắn ngủi mất thông, cường quang tóe hiện cũng làm cho hắn nhắm mắt lại, cuồng phong gào thét mà đến, Đế Thính phản ứng cực nhanh, hư không chạy gấp rất nhanh liền thoát ly phạm vi nguy hại. Cửu đầu trùng lấy tay cản trước người, cắn răng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể mạnh như vậy?" Hắn có thể cảm giác được hắn nếu là xâm nhập vào trong đó, đoán chừng sẽ bị pháp lực xoắn đến thịt nát xương tan, thậm chí khả năng ngay cả nguyên thần đều trốn không thoát. Lại liên tưởng đến mình lúc trước cùng Dương Tiễn chiến đấu, trong lòng của hắn liền cảm giác khó chịu. Cách chương.